Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, 10 cánh ác ma. Ác ma xâm lấn, tin tức này như u yến chi địa thổi tới Hàn Phong. Thoáng cái truyền khắp toàn bộ thần giới, cũng bao quát u yến chi địa, sở hữu có nhân tộc địa phương đều lập tức bị truyền khắp. Ác ma. Kia là nhân tộc ác mộng, kia là nhân tộc công địch. Khoảng cách lần trước ác ma xâm lấn đã có 50 vạn năm. Nhân tộc đều quên ác ma đã từng mang cho nhân tộc thê thảm đau đớn ký ức. Giờ phút này bỗng nhiên thức tỉnh mới đều sợ hãi sợ hãi. Trong lịch sử ác ma xâm lấn qua thần giới 3 lần. Mỗi lần đều mang đi ức vạn vạn con dân sinh mệnh. Mỗi lần đều để vô số nhà đình vỡ tan, để rất nhiều dòng người cách không nơi yên sống, để vô số người biến thành ma nô, để càng nhiều người chết đi ác ma cũng không tính kinh khủng. Bởi vì nhân tộc cường giả tối đỉnh rất nhiều, mỗi lần đều có thể trấn áp, kinh khủng nhất liền là ác ma khí tức, bởi vì ác ma khí tức có thể ma hóa nhân tộc, có thể đem nhân tộc biến thành ma nô. Ma nô lại có thể ma hóa còn lại nhân tộc. Ác ma bên trong có một ít cường giả hiểu được cực mạnh ẩn núp ẩn độn chi thuật. Bọn hắn có thể bí mật chui vào thần giới bên trong, để vô số ngừng người ma hóa, ma hóa người hướng bốn phương tám hướng phóng đi, như vết dầu loang đem càng nhiều người ma hóa tinh nguyệt đảo chủ mấy cái ác ma hải vực thần giới. Chí tôn lập tức xuất động. Ác ma hải vực bên trong thần giới đại năng cấp bậc đều xuất động. Trước tiên đi tội ác hải uyên bên kia, bọn hắn cũng không phải là nghĩ trực tiếp trấn áp, mà là giảm bớt kéo dài ác ma xâm lấn thời gian. Cùng này đồng thời, ác ma hải vực bên trong võ giả, toàn bộ bắt đầu di chuyển, hướng thần giới bên kia chuyển di. Mặc dù ác ma hải vực bên này rất nhiều võ giả cùng thần giới bên kia đại gia tộc đều có thù, nhưng giờ phút này loại cục diện, thần giới bên kia thế lực nào dám ra tay trả thù tứ đại siêu thần thế lực đã phái người đến đây an bài bên này con dân chuyển di. Bởi vì ác ma hải vực bên này hải đảo sẽ thành chống cự ác ma tiền tuyến trận địa, nơi này sẽ thành chiến trường chính. Chiến trường chính giống như tại thần giới, cho ác ma vọt vào, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh tề tụ thời không thành. Chỉ là thương nghị hai canh giờ tự liên hợp phát ra thông cáo tứ đại siêu thần thế lực đem chung nhau chống cự lần này ác ma xâm lấn. Hiệu triệu thần giới sở hữu thế lực lớn cùng một chỗ thủ hộ thần giới. Trấn áp ác ma. Tại thông cáo phát ra về sau một canh giờ, 72 thần tông có hơn 50 cái thần tông hưởng ứng. Còn có vô số phủ vực cùng thế lực lớn hưởng ứng. Bọn hắn biểu thị nguyện ý nghe theo tứ đại siêu thần thế lực điều khiển. Trấn áp ác ma là nhân tộc đại nghĩa. Nghĩa bất dung từ tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đạo lý này rất nhiều người hay là hiểu. Giống như tứ đại siêu thần thế lực ngăn cản không nổi, kia thần giới liền xong rồi. Thần giới sẽ luân hãm, trở thành ác ma giới phụ thuộc giới diện. Tất cả nhân tộc đều sẽ bị ác ma nô dịch. Thời không phủ mặt khác còn phát ra một cái thông cáo. Chỉ cần đi ác ma hải vực chống cự ác ma, có thể trực tiếp cưỡi thời không phủ sở hữu truyền tống trận. Miễn phí, tinh nguyệt đảo. Hoàng Tuyền Đảo, Tình Không Đảo, Thương Hải Đảo, đây là ác ma hải vực bên kia lớn nhất bốn cái hải đảo. Vừa vặn tại thần giới phía đông hình thành một cái dây xích. Tứ đại siêu thần thế lực cùng 72 thần tông, cùng các đại thế lực võ giả đã bắt đầu hướng bên kia truyền tống đi qua. Tứ đại siêu thần thế lực chuẩn bị tại bốn phía đảo lớn bên trong bố trí đệ nhất đạo phòng tuyến. Tại thần giới đông bộ bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn hắn gần như tất cả thần giới chí tôn đều triệu tập đi ra. tứ đại tông chủ cũng chuẩn bị tự mình xuất động, tuyệt đối không thể để cho ác ma đột phá hai đạo phòng tuyến. Tiến vào thần giới, lần này triệu tập đi qua võ giả, ít nhất là phủ quân cấp bậc, cấp thấp thần linh tứ đại siêu thần thế lực một cái không muốn. Bởi vì cấp thấp thần linh hội sẽ trong nháy mắt bị ma hóa, đi qua lại nhiều cũng là chịu chết, sẽ còn liên lụy người một nhà. Tại ác ma cường đại dưới áp lực, thần giới chưa từng có đoàn kết, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả truyền tống đi tứ đại hải đảo. Hải đảo bên kia cư dân đều di chuyển, có thần giới cường giả tại đệ nhất đạo phòng tuyến bên trên cản trở. Bọn hắn di chuyển sẽ không có vấn đề. Đại quân ác ma chậm chạp không có tiến công. Từ khi ác ma sau khi xuất hiện, đến bây giờ đã đằng đẳng đi qua 28 ngày. Thời gian lâu như vậy, ác ma hẳn là đã sớm xuất hiện tại hải đảo bên này. Tứ đại siêu thần thế lực phái ra trinh sát đi dò xét. Cùng tinh nguyệt đảo chủ đám người dò xét hồi báo phát hiện ác ma còn tại tội ác hải uyên bên kia. Tập kết, ác ma số lượng đã không biết có bao nhiêu. Dù sao bên kia một mảng lớn hải vực hắc khí liên tục. Ai cũng không biết bên trong ẩn núp nhiều ít ác ma. Ác ma chậm chạp không có xâm lấn là bởi vì lục. Ly, một cái tin tức ngầm dần dần truyền ra. Mấy cái kia trinh sát trở về, đem lục ly đánh giết ác ma sự tình truyền ra. Đồng thời còn nói ác ma không có lập tức xâm lấn là bởi vì lục ly đánh chết bọn hắn một cái lãnh chúa, để ác ma có chút kiêng kỵ. Lúc này mới chờ phía sau viện quân, chờ đại lượng ác ma tập kết mới có thể xâm lấn. Sự tình truyền đến đằng sau, chậm rãi trở nên khoa trương, đằng sau bắt đầu truyền ác ma vốn đã xâm lấn, nhưng bị lục ly một người chu diệt mấy ngàn vạn ác ma, diệt sát mấy trăm ác ma lĩnh chủ, lúc này mới đem ác ma dọa lui, tạm thời không dám vào công người tại nguy nan thời điểm. Luôn luôn dễ dàng tin vào lời đồn, bởi vì bọn hắn giờ phút này đều rất sợ hãi, đều rất sợ hãi, cần một chút hoang ngôn đến chính mình, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, sẽ không như vậy sợ hãi. Lục ly thoáng cái trở thành thần giới anh hùng, uy danh vang vọng tứ hải bát hoang, trở thành rất nhiều trong lòng người chúa cứu thế. Việc này tứ đại siêu thần thế lực cũng không có bác bỏ tin đồn, bởi vì lục ly hoàn toàn chính xác đánh chết ác ma. Tại ác ma xuất hiện thời điểm hắn chống cự ác ma xâm lấn, đây là sự thật. Mặt khác liền là giờ phút này là thần giới sinh tử tồn vong thời khắc. Thần giới không thể nội loạn, muốn liên hợp nhất trí đối ngoại. Hiện tại đi chửi bới lục ly, vậy sẽ ảnh hưởng quân tâm, ảnh hưởng đại cục. Đệ tam thập ngũ ngày, nhân tộc bên này đã điều tập ước vạn đại quân đi bốn tòa hải đảo cùng phụ cận đảo nhỏ. Đệ nhất đạo phòng tuyến đã bố trí xong. Tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh tự mình đi tứ đại hải đảo, phân biệt tọa trấn một đảo, để quân tâm đại ổn. Các đại thế lực rất nhiều thần giới siêu cấp đại năng cùng thần giới chí tôn đều tới. Giờ phút này tứ đại hải đảo bên trong ít nhất có gần trăm cái thần giới chí tôn, mấy ngàn cái thần giới siêu cấp đại năng, thần bảng bên trong cường giả tới hơn phân nửa. Thần giới cường giả tối đỉnh tụ tập, chỉ vì thủ hộ thần giới, khu trục ác ma. Mặt khác U Yến chi địa cửu đại thần vương liên hợp phát bố thông cáo, giống như thần giới bên này có cần, bọn hắn tùy thời có thể dùng triệu tập tất cả cường giả tiếp viện. Việc quan hệ mọi người chung nhau lợi ích, U Yến nghi địa cường giả đều buông xuống ân oán, liên thủ chống cự ngoại địch. Tứ đại siêu thần thế lực lập tức phát ra thông cáo đáp lại, thỉnh cầu U Yến chi địa cường giả tiến vào trong vùng biển, tự do công kích đại quân ác ma. Bọn hắn biểu thị tuyệt đối sẽ không phía sau đâm đao. Nội bộ ân oán có thể nội bộ giải quyết, ngoại địch trước mắt, còn lại cái gì đều có thể tạm thời buông xuống. tại bốn phía thế lực lớn phát ra đáp lại sau ngày thứ hai. Tội ác hải vực bên kia trinh sát truyền về tin tức. Ác ma dứt toàn bộ lực lượng, chia ba cái đại quân bắt đầu tiến công. Ba phương hướng hắc khí liên tục, căn cứ trinh sát dò xét. Mỗi lần bên cạnh đại quân ác ma ít nhất đạt tới số ngàn vạn, mà lại bên trong đều có cường đại ác ma khí tức. Tuyệt đối có không ít ác ma lĩnh chủ ở bên trong. Nhất là ở giữa cái kia đại quân ác ma, một cái trinh sát không tiếc chết vọt vào, trước khi chết bóp nát một khối màu vàng ngọc phù. Kia ngọc phù đại biểu ý tứ rất rõ ràng, cái này đại quân ác ma bên trong có ác ma đỉnh phong nhất. Cường giả, 10 cánh ác ma, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.